hướng nơi xa chạy như bay. Giang Dật cũng thu hồi thần thức tiếp tục tu luyện, nhưng không có qua quá lâu đế cung đột nhiên chấn động cấm chế lấp lánh. Hắn thoáng cái mở to mắt, nổi giận nhô ra thần thức quét qua, phát hiện tên kia thiên quân lại trở về, bất đắc dĩ hồi bẩm nói, Giang gia, bộ hạ điểm danh muốn gặp ngươi, giờ phút này bọn hắn dẫn người ngay tại chúng ta Lôi Sơn phụ cận. Nói muốn chúng ta ít người, muốn phân ra một nửa địa bàn cho hắn. Giang Dật trong mắt hàn quang đạo đạo triệt để nổi giận. Thân thể lóe lên ra đế cung bên ngoài, trầm giọng hỏi, bọn hắn có bao nhiêu người thực lực như thế nào? Rất nhiều người, thiên quân thủ hạ trả lời, bọn hắn vốn có hơn 60 thiên quân, nhưng đoạn thời gian trước cùng Lý Gia Đông Ca bọn người thủ hạ khai chiến chết không ít. Giờ phút này còn có 40 tên thiên quân tả hữu, còn lại kim cương cảnh thủ hạ sợ là có gần vạn người. Bộ hạ vẫn là trung giai thiên quân. Giang gia, việc này có quỷ dị a? Hoàn toàn chính xác có quỷ dị, có người ở phía sau giở trò quỷ đi. Giang Dật cười lạnh một tiếng, lãnh gia Lý gia chắc hẳn còn không phục đi, công khai không dám khiêu khích, vụng trộm châm ngòi cái này bộ hạ đến đoạt địa bàn đâu. Tọa sơn quan hổ đấu, bọn hắn có thể ngư ông đắc lợi, trở về điều người. Giang Dật vung tay lên nói, sở hữu thiên quân đều điều đến, mặt khác bắt ta lệnh bài đi gặp Linh Đăng tỷ, đem bọn hắn thiên quân cũng điều đến. Cái này bộ hạ đã không thành thật, tự đánh cho hắn trung thực. Hơn 40 tên thiên quân, chỉ có một tên trung giai thiên quân đối với Giang Dật tới nói hoàn toàn không có áp lực. Hắn vốn có thể tự mình ra tay trấn áp, nhưng vừa đến đã lão đại xuất chiến, cái này thật mất mặt a. Linh Đăng tỷ là thành nội đệ nhất đại thế lực, thủ hạ thiên quân nhiều nhất, có hơn 60 người, đây là nàng không muốn thu quá nhiều người tình huống dưới. Nếu không lãnh ra bọn hắn tuyệt đối mời chào không được nhiều như vậy thiên quân. Linh Đăng tỷ thiên quân tăng thêm thủ hạ của hắn, hết thảy gần 100 tên thiên quân, đủ để nghiền ép cái này sơn phỉ quân đoàn. Thiên quân thủ hạ đôi mắt sáng lên, nhanh chóng chạy như bay. Võ giả đều là nhiệt huyết, đều khát vọng đại chiến, mà lại mỗi lần đại chiến thắng về sau đều sẽ có vô số chiến lợi phẩm. Cái này sơn phỉ quân đoàn nghe nói đã từng là trong hải vực một cái tương đối lớn quân đoàn vậy, khẳng định rất giàu có a. Chương 699, toàn bộ chặt bộ hà hoàn toàn chính xác bị người châm ngòi. Hắn mang theo hơn 10000 người đến Thiên Lôi đảo, bọn hắn bị Lục gia xử phạt 30 năm phục dịch, tự nhiên muốn trở thành thành nội một đại bá chủ, dạng này mới có thể an nhàn sống sót, nếu không tất cả mọi người hoặc là chết thảm, hoặc là trở thành thủ hạ của người khác, tùy ý nhào nạn. Lãnh gia cùng Lý gia Ưng gia bọn hắn nhiều năm tương giao, gặp được ngoại lực tình huống dưới, tự nhiên sẽ liên minh cùng một chỗ chống cự ngoại địch. Bộ hà muốn tìm hắn bất luận một vị nào bá chủ, còn lại bá chủ đều sẽ phái thủ hạ xuất chiến, liên thủ cự địch. Bộ hà nếu muốn trở thành thành nội một đại bá chủ, chỉ có giết người lập uy, để thành nội các bá chủ xem bọn hắn thực lực, trong lòng có e dè, từ đó ngầm đồng ý hắn thượng vị, phân cho hắn một phần lợi ích. Lãnh gia bọn hắn bộ hà không động được, Linh Đăng tỷ hắn còn không có lá gan này dám động. Hắn duy nhất có thể động chỉ có vừa mới thượng vị không lâu Giang Dật. Giang Dật thượng vị mới mấy tháng thời gian, thủ hạ cũng không hề hoàn toàn quy tâm, một khi đại chiến, rất có thể hội làm phản loại hình. Sở dĩ diệt Giang Dật, bộ hà mới có thể thượng vị. Đương nhiên bộ hà đạt được tin tức, kỳ thật đều là lãnh gia bọn người cố ý tản cho bọn hắn. Nếu không bộ hà một chút tin tức cũng đừng hòng đạt được. Giang Dật vừa mới bắt đầu lúc vào thành, Hồ Tam thế nhưng là nói, toàn thành mỗi lần con phố tin tức đều chỉ có thể hướng một người tìm hiểu. Những người còn lại dám tiết lộ tin tức hẳn phải chết không nghi ngờ. Lãnh gia bọn người cố ý phân tán một chút tin tức cho bộ hà, nhưng rất nhiều chân thực tin tức lại che giấu, tỉ như Giang Dật chém giết Bá Đao Long gia Hoành Ca. Tỉ như Giang Dật cùng Linh Đăng tỉ quan hệ, lãnh gia chiêu này rất cao minh, dù sao hắn cái gì cũng không làm. Giang Dật cũng lấy không được nửa điểm chứng cứ, coi như đoán được hắn lại có thể thế nào bộ hà không tìm Giang Dật liều mạng. Cái kia chỉ có tìm bọn hắn liều mạng, bọn hắn cũng không muốn tiếp tục tiêu hao xuống dưới, lại không muốn bỏ mặc bộ hà thượng vị, tọa sơn quan hổ đấu có thể được đến lợi ích lớn nhất. Bộ hà đần độn tới, hắn không đến vậy không có cách, bởi vì hắn cần lôi thạch, không có lôi thạch dưới tay hắn hội từng mảnh bị chém giết. Hắn đã hao tốn không ít thiên thạch mua sắm lôi thạch. Cái này cũng xuống dưới mọi người tất cả bảo vật đều muốn bán thành tiền. Đến lúc đó đồng dạng mặc người nhào nặn, Giang Dật chỉ có 1000 thủ hạ,